Chương 1119, nữ tướng 57. Duẫn song song cái này một bệnh liền bị bệnh nửa tháng, trong triều sự tình còn tại dồn dập hỗn loạn, hoàng thượng trải qua lần này kinh hãi, chẳng những không có ngã xuống ngược lại bệnh thể khỏi hẳn tốc độ tăng nhanh không ít, đoán chừng là bị tức tinh thần. Hoàng thượng bệnh một hảo liền bắt đầu xử trí đại hoàng tử dư đảng, lúc này đây hoàng thượng lôi lệ phong hành, một chút đều không có lưu tình, đem đại hoàng tử dư đảng xử lý cái sạch sẽ, tính cả Tạ Văn Hạo vây cánh đều gạt bỏ quá nửa. Bởi vì xử lý quá nhiều người, chống ra rất nhiều quan chức, các đại thế gia cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử đều nghĩ xếp vào chính mình nhân đi lên. Bất quá hoàng thượng lần này không có dung túng bọn họ, mà là trực tiếp an bài chính mình nhân đi lên. Hoàng thượng luôn không thích thế gia, bởi vậy, lần này bị hoàng thượng an bài thượng nhân đều là xuất thân hàn môn hoặc là thanh lưu thư hương chi gia. Duẫn song song lại đợi chừng nửa tháng thời gian, nay tin tức nhất linh thông an đại tướng quân mới phái người đến thông chi Duẫn song song, hoàng thượng đối Vương Trọng Hiên kết quả xử lý đã muốn ra, giáng chức vì dân, trục xuất ra kinh thành. Thiên lao bên trong là giam giữ trọng thần địa phương, cùng phổ thông lao ngục khác biệt, nơi này tuy rằng không thấy ánh nắng lại sạch sẽ chỉnh tề, mỗi ngày hội đúng hạn phân phát hai cơm. Thiên lao trung phạm nhân còn có thể cách mỗi mấy ngày tắm rửa thay y phục một lần, điều kiện so phổ thông dân chúng ra qua đều tốt hơn, đơn giản là nơi này quan đều là có đầu có mặt, thậm chí từng quát tháo triều đình đại nhân vật. Tuy rằng điều kiện tốt, nhưng mà bị nhốt vào trong đó phạm nhân không một bất tử dồn khí trầm. Bởi vì vào thiên lao đều là trọng tội, một loại có lỗi là tại đại lý tự cùng hình bộ giam giữ. Bởi vì là trọng tội, cho nên phàm là vào thiên lao ít người có thể còn sống ra ngoài, liền tính sống ra ngoài cũng là tiền đồ hủy hết. Vương Trọng Hiên cùng hắn hai cái cháu trai Vương Thụy Kỳ, Vương Thụy Bác, đã ở trong thiên lao đóng rất lâu, Vương Trọng Hiên đã sớm liền bỏ qua sẽ còn sống rời đi thiên lao hy vọng. Vương Trọng Hiên cuộc đời này có hai đại để cho hắn hối hận sự tình. Chuyện thứ nhất là quá mức thích sắc đẹp lại sủng ái di nương quá mức, thế cho nên nuôi lớn đối phương tâm, làm ra thế gả loại này hoang đường sự tình, còn hại con gái của mình lưu lạc bên ngoài, không biết sinh tử như thế nào. Tuy rằng sau đó Vương Trọng Hiên làm người ta siết chết cái kia di nương, cũng sửa lại yêu thích sắc đẹp tật xấu, nhưng đã quá muộn, nữ nhi của hắn vẫn là không về được. Một cái thế gia tiểu thư lại muốn bị người xem như nô tỳ buôn bán, Vương Trọng Hiên cũng không dám tưởng tượng. Con gái của mình sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục, lại sẽ có cái gì kết cục. Kiện thứ hai nhượng Vương Trọng Hiên hối hận sự tình, chính là hắn chỉ lo quan trường sự tình, không có hảo hảo ước thúc quản giáo gia tộc chi nhân, thế cho nên chính mình đệ đệ cũng dám làm ra mua quan bán quan, giết người diệt khẩu chờ chuyện ác. Chính mình quản thúc người nhà bất lợi, rơi vào như thế kết cục, Vương Trọng Hiên không cảm thấy chính mình oan uổng. Được con hắn là bị hắn đệ đệ lợi dụng, tuy có tội cũng tội không đáng chết. Chính mình hai cái cháu trai nhân phẩm học vấn đều ưu tú, nay lại muốn cùng mình ở thiên lao chờ chết. Hắn đích thê tại biết được nhi tử bị chém đầu, nhà mình muốn bị xét nhà cùng ngày liền thắt cổ, con dâu cũng theo sát sau bước dập khuôn theo. Nhà của hắn triệt để tan, nay chỉ còn sót hai cái cháu trai đi theo chính mình cùng nhau. Tại đây thiên lao chung chờ chết, Vương Trọng Hiên từ lúc vào thiên lao sau vẫn đang lo lắng. Vương Trọng Hiên vẫn trong lòng khẩn cầu đầy trời thần phận. Nhượng hoàng thượng chỉ trị tội một mình hắn là tốt rồi, có thể bỏ qua hắn hai cái cháu trai. Tại như vậy sống một ngày bằng một năm chờ đợi chung, hoàng thượng thánh chỉ cuối cùng đã tới, Vương Trọng Hiên, cùng Vương Thụy Kỳ, Vương Thụy Bác ba người bị đưa đến cửa lao phía ngoài đại đường chung, nghe chuyển chỉ thái giám tuyên chỉ. Mãi cho đến tuyên chỉ thái giám sau khi rời khỏi, Vương Trọng Hiên còn cảm thấy lòng tràn đầy khó có thể tin tưởng. Vương Trọng Hiên phân tích qua vô số lần chính mình tình cảnh, đều chỉ phải ra một cái hẳn phải chết kết luận. Hắn vây cánh hữu dụng đi theo địch, bị cắt trừ, còn thừa còn nguyện ý nghe hắn đều là một ít không nói nên lời, cũng cứu không được hắn nhân. Hắn lớn nhất hy vọng nhị hoàng tử nay đại khái tự vệ không kịp, căn bản vô lực cứu viện với hắn. Dưới loại tình huống này, tại sao mình thế nhưng không có chết chỉ phải một cái không nhẹ không nặng trục xuất ra kinh thành kết quả, liền tam đại bên trong không được khoa cử trừng phạt đều không có. Liên tại Vương Trọng Hiên nghi hoặc thời điểm, vẫn phụ trách tạm giam hắn ngục tốt lại đây nói, đi nhanh đi của ngươi ngoại tôn nữ nhi mang người tới đón ngươi. Ngoại tôn nữ, Vương Trọng Hiên ngẩn người, ngoại tôn nữ của hắn rất nhiều, không biết là cái nào ngoại tôn nữ tới đón hắn ra thiên lao. Tại hắn vào thiên lao sau, nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn nữ chưa từng có một người đến xem qua hắn, hắn tuy rằng trái tim băng giá lại cũng lý giải, loại thời điểm này cùng hắn dính dáng nhi cũng có thể bị liên lụy. Nay còn có một cái dưới tình huống như vậy còn tới đón ngoại tôn nữ của hắn, cũng là có tâm, điều này làm cho Vương Trọng Hiên trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm. Vương Trọng Hiên mang theo Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bác, mang cảm động cùng sống sót sau tai nạn kinh hỉ tâm tình, đi ra thiên lao. Ra ngoài Vương Trọng Hiên dự kiến, bên ngoài chờ nữ hải chính mình cũng không nhận ra, bất quá cô bé này diện mạo thật sự rất làm người ta kinh diễm, dùng nhan như thuấn hoa để hình dung tuyệt không qua. Chỉ là nữ hải ánh mắt ở giữa quanh quẩn một cổ ốm yếu không khí, thoạt nhìn thân thể tựa hồ không tốt lắm. Một chiếc thập phần giản dị xe ngựa hành tại cửa, một loạt sáu thân thể cường tráng, nhưng thoạt nhìn liền rất có kỷ luật cảm giác nam nhân nắm cao đầu đại mã, vây quanh cô gái này, xem ra những nam nhân này hẳn là bảo hộ cô bé này hộ vệ. Đây là một cái cũng không phải tiểu thư khuê các cô gái này, Vương Trọng Hiên nháy mắt làm ra điều phán đoán này, bởi vì không có cái nào tiểu thư khuê các ra cửa không cần nha hoàn bà mụ, mà là dùng một đám nam tính hộ vệ hầu hạ. Tại Vương Trọng Hiên đánh giá Duẫn Song Song thời điểm, Duẫn Song Song cũng quan sát một chút Vương Trọng Hiên cùng chính mình hai vị biểu ca, Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bác. Cổ nhân đều kết hôn sớm, sinh đứa nhỏ sớm hơn, cho nên Vương Trọng Hiên mặc dù là chính mình ông ngoại, vẫn còn không mãn 50 tuổi. Cả người hắn nhìn tuy rằng rất là tiểu tụy nghèo túng, nhưng như cũ không thiếu văn nhân khí khái. Hơn nữa nhiều năm thân ở thượng vị giả dưỡng bồi dưỡng được khí thế như đang, nhìn liền làm cho nhân không dám khinh thị. Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bắc cũng là hai cái tuấn mỹ thiếu niên, tuy rằng gặp đại biến, nhưng nhìn cũng không có quá mức nghèo túng tiểu tụy, hai người ánh mắt đều tương đối thanh chính. Vương Thụy Kỳ mang theo một ít sách quyển giận, Vương Thụy Bắc thì tương phản, trên người mang theo một cổ người luyện võ mới có vai hùng không khí. Không đợi Vương Trọng Hiên mở miệng hỏi, Duẫn Song Song đã lên trước một bước. Đối với Vương Trọng Hiên hành một lễ, ngoại sinh nữ Duẫn Song Song, gặp qua ngoại tổ phụ, chúc mừng ngoại tổ phụ được cởi nhà giam, từ nay về sau bình an trôi chảy. Ngươi là Vương Trọng Hiên bị Duẫn Song Song cho làm mơ hồ, hắn cẩn thận nghĩ ngợi, xác định chính mình không có một cái ngoại tôn nữ gọi Duẫn Song Song. Nhưng hắn nay một thân nghèo túng, lại là cái mới ra thiên lao hai bàn tay trắng nhân, người ta cũng không cần thiết gấp gáp làm hắn ngoại tôn nữ, cũng sẽ không có lợi. Chính hắn thân nữ nhi thân ngoại tôn nữ đều đúng hắn e sợ tránh né không kịp, giả mạo hắn ngoại tôn nữ trừ có thể cho chính mình trêu tai họa, không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào.